chi quang thanh âm của hắn còn chưa kết thúc, mấy vạn đạo kiếm quang đã phá tan linh khí chi quang, đâm vào thân thể bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên trong chốc lát rồi biến mất giống như chưa từng tồn tại. Cách chương.